thì giờ quá eo hẹp, Dương Sinh, mau lên đài sen. Dương Sinh, Phật thầy, bây giờ mình đi đâu? Tế Phật, chẳng cần hỏi, lúc đến nơi sẽ rõ, mau khép hai mắt lại. Mở mắt ra được rồi, rời đài sen. Dương Sinh, con đường này tại sao không tránh nhựa, gió tung bụi mù trời, đi té lên té xuống. Tế Phật, đây chính là cửa ải nối biên giới giữa quỷ và người. Dương Sinh, ô, phía bên kia có nhiều người đang đi tới, miệng kêu khóc rên la. Tế Phật, đó chính là những linh hồn người chết, vừa mới đến cõi âm. Dương Sinh, Phật thầy, trước mắt có một tấm bảng, trên đề ba chữ, âm dương giới, vậy thưa thầy, đây là đâu? Tế Phật, đây chính là biên giới của hai cõi âm và dương. Dương Sinh, phía trước có hai tòa lầu cao, mời thầy tới coi. Tế Phật, ừ, mình đi mau. Dương Sinh, trên các cửa của hai tòa lầu này đều thấy đề giao bộ sảnh, đề nhất khóa, đề nhị khóa, và có tất cả vào khoảng hơn 10 phòng. Tế Phật, mình thử vào trong hỏi xem sao. Giao bộ quan, hoan nghênh Tế Phật cùng Dương Thiện Sinh, chủ đàn cơ thánh hiền đường ở đài trung, tới thăm. Bản sảnh đã nhận được sắc chỉ của Ngọc Hoàng từ ngày rằm tháng 8, nên được rõ quý thánh hiền đường vì nhu cầu trước tác sách Địa Ngục Du Ký sẽ xuống âm ti quan sát tình hình. Tế Phật, thưa thời giờ đã trễ, bữa khác chúng tôi xin trở lại hầu chuyện. Giao bộ quan, thưa được, kính chào. Tế Phật, này Dương Sinh, chúng ta chuẩn bị trở lại thánh hiền đường, mau rời sảnh lầu lên đài sen, nhắm chặt hai mắt lại. Dương Sinh, tuân lệnh ân sư. Tế Phật, đã về tới thánh hiền đường, Dương Sinh xuống đài sen, hồn phách nhập thể xác. Lời ông Tám giảng. Thấy được thân phàm ra thân Phật, dùng cái thân phàm này tu mà quán thông được, pháp lý của chúng ta biến thành thân Phật mới quy không, quán thông ta mới là quy không. Thấy cái xác phàm nhưng mà chúng ta tu trở về cái huệ nhãn, là quán thông cái chân tâm của chúng ta. Chân tâm nằm ở đâu? Chân tâm là trung tim bộ đầu, liên hệ cả ba cõi. Chân tâm hòa giải với Phật. Tế Phật, ta dìm con vài phút cho tỉnh táo. Thủ trì tướng quân, tướng quân giữ ao. Bái lại Phật sống Tế Công, tôi thật vô lễ vì đã không chuẩn bị chu đáo để nghênh tiếp Ngài, xin Ngài thứ lỗi cho. Vừa rồi Phật sống đẩy một kẻ phàm xuống ao, không rõ Ngài có dụng ý gì đây. Tế Phật, tướng quân, người chưa rõ, thế nhân hiện giờ đang sống mê chết muội, bụi bám đầy mình, chôn vùi mất cái tính linh sáng suốt của thuở chưa đầu thai. Ta bữa nay đẩy kẻ phàm này xuống ao là muốn rửa sạch viên ngọc quý mâu ni bị bao phủ đất bùn, để cho nó lại tỏa chiếu sáng ngời. Tướng quân, hay lắm, nhưng Ngài hãy cho phép tôi vớt hắn lên, sợ để lâu hết cứu nổi. Tế Phật, lẹ lẹ, kẻo hắn chìm xuống đáy hồ thì phiền lắm đó. Tướng quân,

chốn đó không phải là chốn quê cha. Chỉ khi nào ở cõi thế, chăm lo tu đạo, chết mới có thể trở lại thiên đường, là chốn nhà cũ quê xưa đích thực. Dương Sinh. Người Dương Thế khi chết, bên chân họ thường thấy con cháu đốt giấy tiền, gọi là đốt giấy cướp phỉ, thắp đèn dầu, gọi là đốt đèn cướp phỉ, không hiểu có dụng ý gì. Giao Bộ Quan. Người trần thế khi chết, hồn phách thoát ly nhục thể. Ban đầu tuy có âm binh dẫn đường, song vẫn mơ mơ hồ hồ, lững lơ lãng đãng, khó có thể tự chủ. Cho nên, người thân ở cõi trần sợ đường đi của tổ tiên ở cõi âm tối tăm mờ mịt. Do đó, muốn cầu cho đường đi của tiền nhân thuận lợi, nên đốt giấy tiền là nghĩ rằng tiền nhân có thể dùng làm lộ phí, đốt đèn dầu nghĩ rằng đèn chiếu sáng được đường tối tăm. Việc làm này do lòng hiếu thảo của con cháu đối với người trên thật là chu đáo, đáng khen ngợi. Nhưng đường âm phủ chẳng thể hối lộ, qua được hay không đều tự mình thôi. Lúc sống, nếu như tâm địa đen tối, chỉ ỷ vào vài chén dầu, dăm ngọn bất, chắc chắn sẽ không cứu chuộc nổi. Dương Sinh. Hiện thời dương gian khoa học phát đạt, cuộc sống được đề cao đúng mức, tổ tiên tạ thế, con cháu đời sau dùng giấy và hồ làm thành nhà cao, tivi màu, quạt máy, xe hơi, xà lông, giường nệm mút hảo hạng, cung cấp cho tổ tiên xài. Chẳng hiểu những món đó có tới được âm phủ để kẻ chết dùng không? Giao Bộ Quan. Người trần thế quá ngây ngô, nghĩ ngợi thật thà chân chất. Lúc sống không dùng những phương tiện đó cho thỏa thích. Xuống âm phủ, đường xá nhỏ hẹp, quanh co, đường đi có lắm vấn đề. Nếu đi xe, nhất định gây ra tai nạn. Vả lại âm phủ không có trạm xăng, dùng xe hơi không thích dụng. Đến như mấy thứ quạt máy, giường nệm mút, sử dụng ở dương gian rất tốt. Còn ở âm phủ, đã chuẩn bị sẵn phán kê dưới đất để đón tiếp tội hồn thì lâm ngục. Tí bằng cầu cho được bình yên còn khó, huống nữa lại còn cầu hưởng thụ. Lúc sống thì cờ bạc rượu chè, không ác nghiệp nào mà không phạm. Thì xuống âm phủ đã bị nhốt vào ngục để thọ hình. Lại còn muốn có những thứ đó để tiêu khiển, thì quả thật, người đời hiện tại mộng hảo quá nhiều. Dương Sinh. Thưa ân sư, hôm trước thầy dẫn con vào địa ngục, hoặc tiên thấy núi tâm đầu, sao bây giờ lại là biên giới âm dương, còn thấy quá mơ hồ. Tế Phật. Con đi theo thầy. Thầy chỉ cho con sẽ rõ. Này, Giao Bộ Quan, thầy trò chúng tôi xin cáo từ. Giao Bộ Quan. Thưa có điều chi sơ xuất, xin lượng thứ cho. Tế Phật, dở khách sáo. Dương Sinh, cảm tạ Giao Bộ Quan đã chỉ dạy rõ bến mê. Chúng tôi xin cáo biệt. Thưa ân sư, xin thầy chỉ dạy ngay cho con được rõ về núi tâm đầu, cùng biên giới âm phủ, dương gian, như thầy đã hứa. Tế Phật. Hôm trước thầy đã đưa con tới chốn này. Dương Sinh. À, ta chữ tâm đầu sơn hiện ra sáng rõ, cảnh sắc âm dương giới tự nhiên biến mất. Tế Phật. Núi tâm đầu cũng như biên giới âm phủ. Núi tâm đầu cũng như biên giới âm phủ, dương gian. Người cõi thế nếu như lúc sống chuyên làm điều ác, một sớm chết đi, bị âm binh áp giải tới đây